Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 281, đưa tiễn. Trường Bân ngươi đây là, Vương Minh Nguyệt thần sắc có chút không rõ, trầm giọng nói, thế nào, không muốn, báo tử a, ngươi nhưng là một phía tình nguyện rồi, hay là chuẩn bị độc thân cầu cả đời đi. Trường Bân cố làm đáng tiếc đạo, báo tử tương đối quả thực, không có nghe hiểu được Trường Bân trêu chọc, gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến nhảy loạn. Trăng sáng ta làm sai chỗ nào ta đổi còn không được a hát. Báo tử khẩn cầu đạo, Vương Minh Nguyệt nhìn một cái cũng không dám nói đùa, cho dù chuyện này nàng tâm lý nguyện ý nhưng dưới con mắt mọi người nói ra khỏi miệng vẫn là rất khó vì tình, ngươi đừng trêu chọc cái này ngốc đại cá tử rồi. Khi dễ nhà chúng ta nam nhân ta cũng không nguyện ý. Xách xách xách. Nghe chưa, nhà các nàng nam nhân. Trường Bân cố ý trêu nói. Báo tử sắc mặt mừng rỡ. Những lời này không phải là đang nói Vương Minh Nguyệt hoàn toàn đồng ý a hát. Vương Minh Nguyệt giận chết nhìn Trường Bân cùng báo tử liếc mắt. Đỏ mặt rời đi. Thật là xả nhân có xả phúc a. Trường Bân than thở một tiếng, có lúc ông trời già thật đúng là công bình, báo tử đời này không có cái gì không tốt tâm nhãn, cũng không có khác tâm tư, ngược lại thì lấy được ái tình. Mặc dù Vương Minh Nguyệt có đen tối lịch sử cũng không là phổ thông con gái người ta, nhưng quan điểm rất chính, và lại nói ai còn không có một đi qua đâu rồi. Huống chi đoạn lịch sử kia cũng không phải là nàng muốn có. Điểm thứ hai mà nói cái này cũng là một chuyện tốt. Vương Minh Nguyệt thực lực so với báo tử còn cường hãn hơn rất nhiều. Không chỉ có không cần báo tử bảo vệ, nói không chừng còn phải bảo vệ báo tử. Người hảo hảo qua thế giới hai người. Hai người các người cũng không có bao nhiêu thân thích. Các loại có rảnh rỗi ta thông báo một tiếng Lý Bạch dưới sự an bài. Qua mấy ngày đem hôn lễ làm sau đó các người phải đi du lịch đi. Bali đảo không tệ, Khải Hoàn Môn cũng có thể. Chi phí người ông chủ bọc, trong thẻ này có 1 triệu. Báo tử đẩy một cái tay, sắc mặt nghiêm túc nói. Trường Bân người có phải hay không là có cái chuyện gì lừa gạt đến ta? Người còn đem không đem khi ta huynh đệ? Trường Bân cười ha ha một tiếng lắc đầu nói. Thế nào sẽ đâu rồi, ta còn muốn tranh thủ cho kịp thời cơ đem sự tình làm. Nếu không mà nói nhân ra như vậy, cô nương tốt thay lòng ngươi không may tử. Như vậy cô nương tốt ngươi chính là gánh đèn lồng cũng không tìm được cái thứ hai rồi. Báo tử nghe, một chút thật đúng là chuyện này, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chủ nhân ngươi đây là có một loại ở giao phó sau chuyện cảm giác a. Ngươi nhưng là sẽ không chết. Yên tâm đi. Tiểu Lệ mở ra hình ảnh nói chuyện điện thoại đạo. Ngươi im miệng đi a hát. Ta chính là muốn không nối mệt mỏi bọn họ hai. Hỗn Nguyên giáo bắt đầu quyết tâm được. Thanh bang ám đường còn thừa lại nhân viên, tất cả nhân viên điều động. Xem ra cũng là động chân hòa. Vương Tiểu Nhị cũng là hận ta tận xương. Còn có một cái đột nhiên đụng tới Tiếu Thiên. Này riêng lớn Thiên Châu nổi danh thế lực cơ hồ toàn bộ để cho ta say rồi. Tính lại trên có đồng thời xuất hiện thế lực lời nói. Ta phỏng chừng toàn bộ đều có thể ngồi bên, chủ nhân nguyên lai còn như vậy hiền lành a. Tiểu Lệ còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể lừa gạt đây. Tiểu Lệ khẽ cười một tiếng, ngươi đây chính là không hiểu chủ nhân, ngươi chủ nhân ta nhưng là người thật tốt một cái. Trên người của ta còn rất nhiều ưu điểm ngươi không có phát giác đây. Trường Bân đỏ mặt phản bác. Tiểu Lệ không có trả lời. Thái độ khác thường tắt đi hình ảnh nói chuyện điện thoại. Trường Bân hơi nghi hoặc một chút. Này Tiểu Lệ thế nào đột nhiên liền tắt đi nói chuyện điện thoại. Cái này không phù hợp nàng phong cách a. Chẳng lẽ là hệ thống hóng gió. Trường Bân cũng không nghĩ nhiều. Cùng báo tử nói xong sau khi rời đi biệt thự, lúc đi cái chìa khóa để lại cho báo tử, đánh điện thoại gọi thông rồi Lý Bạch, đối diện rất nhanh kết nối, bất quá không có lên tiếng. Trương Bân biết bây giờ Lý Bạch là phi thường ghét hắn. Ai bảo hắn mỗi lần gọi điện thoại cũng chưa có cái gì chuyện tốt. Lý tổng lão nhân gia không có ở đây a hát. Trương Bân cười hắc hắc nói, có chuyện nói mau, có lời nói mau, ngươi nắm chặt. Lý Bạch mặt đen lại nói, dầu gì chúng ta cũng là cách mạng chiến hữu, bây giờ Hỗn Nguyên giáo đối với ta dọa tất sát quyết tâm. Buổi sáng sự tình các ngươi cũng nghe nói chứ, không biết Long tướng quân ý kiến gì? Lý Bạch trầm ngâm nói, chuyện này chúng ta đang nghiên cứu, ngươi cũng biết chuyện này dắt vừa chạy toàn thân, nếu như chúng ta can dự quá nhiều lời nói, sẽ để cho Hỗn Nguyên giáo phát giác ra, đến thời điểm ngươi tình cảnh sẽ nguy hiểm hơn. Trương Bân không khỏi gật đầu một cái, từ xưa hắc bạch bất lưỡng lập, Long Ngạo Thiên cùng Hỗn Nguyên giáo tranh đấu nhất định là thập phần kịch liệt. Dù sao hai phe đều là muốn nhất thống Thiên Châu, bất quá Long Ngạo Thiên sự tình làm được cũng không nói. Ngoài mặt đáp ứng Trương Bân, trong tối nhưng là cái gì cũng không quản không hỏi, thậm chí còn đang len lén dẫn dắt hai bên tranh đấu. Hết thảy các thứ này Trương Bân cũng không phải là không biết, chỉ là hắn một mực ở ẩn nhẫn thôi. Hai bên đều là vật khổng lồ, đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất, mà hắn bất quá chỉ là ở cấp thấp nhất thôi. Hai người chênh lệch quá lớn, hắn không chọc nổi chỉ có thể nhìn. Bây giờ còn chỉ là đắc tội nhất phương, nếu như hai phe đắc tội, như vậy thời gian sẽ càng thêm gian nan. Long Ngạo Thiên nắm giữ Thiên Châu quân đội lực lượng, cái này so với Hỗn Nguyên giáo càng gặp nguy hiểm. Đây mới là Trương Bân lớn nhất lo lắng. Lý Bạch ấp úng không nói ra lời, hắn cũng không thể đem nói thật nói ra đi. Chuyện này ta sẽ lần nữa báo lên. Long tướng quân gần đây tương đối bận rộn, lập tức phải bắt đầu Cửu Châu tỉ thí, mỗi lần đều là Thiên Châu đội sổ. Long tướng quân mất mặt a. Trương Bân lạnh lẽo cười nói, như vậy nói các ngươi chính là không có trải qua quản đúng không? Ta đây cũng nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Thật ra chuyện gì đừng trách ta không nể tình. Nói xong cúp điện thoại tức sắc mặt tái xanh. Nếu không phải điện thoại di động là đặc thù điện thoại di động đã sớm bị Trương Bân bóp nát. Hắn còn không có mấy lần như vậy tức giận qua đây. Long Ngạo Thiên coi như là hoàn toàn không trông cậy nổi. Còn lại thế lực đều là địch không phải bạn. Bất quá Trương Bân cũng không sợ, chỉ là theo thời gian trôi qua ràng buộc càng ngày càng nhiều. Đây mới là Trương Bân nhất lo âu, dù sao một cái ràng buộc liền đại biểu phải cân nhắc càng hỏi nhiều đề. Tỷ như Cổ Hân chính là một cái ví dụ, nếu không phải Cổ Hân Trương Bân cũng sẽ không dính dấp đến võ đạo giới bên trong phân tranh. Đến bây giờ rất nhiều võ đạo hiệp hội nhân còn coi hắn là cái đinh trong mắt gai trong thịt. Hận không được Trương Bân chết sớm một chút đi mới có thể tiêu trừ đi sỉ nhục này. Trương Bân cũng bởi vì này dạng mới có thể vội vã để cho Vương Minh Nguyệt cùng báo tử rời đi. Nơi này hai người đều là Trương Bân bạn tốt, hắn một cái cũng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Bất quá Trương Bân cũng biết nếu như hai người bọn họ không rời đi lời nói, thì sẽ theo hắn trải qua sinh và tử khảo nghiệm, lấy hai cái nhân tình huống sẽ rất nguy hiểm. Đi trên đường Trương Bân rất là khổ não, hắn đột nhiên phát hiện quên mất một chuyện, đó chính là Tiếu Thiên ước chiến. Tiếu Thiên là người nào hắn đến bây giờ còn không có dò nghe. Vạn nhất hay lại là một cái cường đại thế lực. Có thể nói là bốn bề thọ địch rồi. Cái này Thiên Châu Nam Khu có thể nói là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.